Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chiến sĩ hợp cách. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, từ mờ tối bầu trời, mắt nhìn xuống đi xuống xem, có thể thấy ở vào trấn biển khu chính phủ nơi ở một bên trên đường phố. Răng đầy mảng lớn xác sống, mà ở nơi này chút xốc xếch tang trong đám cương thi. Cùng với xác sống bên bờ, rõ ràng có thể thấy từng cái toàn bộ võ trang, cả người đen nhánh trang phục mọi người, đang đánh thẳng vào bầy cương thi, mà ở bầy cương thi tụ tập chỗ một cái khác bên bờ. Một đoàn tụ tập ở chung với nhau chiến sĩ. Lẫn nhau dựa vào ngay ngắn có thứ tự và những thứ này xác sống chém giết. Tất cả mọi người mặc dù phân tán ra, nhưng là lẫn nhau khoảng cách không xa. Đầu đuôi giáp nhau, y theo dập khuôn về phía trước đánh thẳng vào. Rất rõ ràng, tiểu đội thứ 5 và tiểu đội thứ 3 chiến thuật dày công tu dưỡng. Ở ngay tức thì liền bị nhìn rõ ràng. Tiểu đội thứ 5 mặc dù bởi vì thức tỉnh những thứ này cuồng bạo xác sống, bị đánh một cái trở tay không kịp, nhưng là bây giờ tình cảnh lên, người người tự mình chiến đấu, hỗn loạn không chịu nổi dáng vẻ, một chút không có ban đầu ở điểm giao dịch lúc huấn luyện hậu hình dáng. Rất nhiều thứ, có thể mình cảm thấy có thể, nhưng là ở chân chính đối mặt thời điểm, người mới phát hiện. Thật ra thì ngươi còn chưa đủ cách, còn cần chui luyện, bây giờ tiểu đội thứ 5 chính là như vậy tình trạng. Ở điểm giao dịch bên trong, Trần Long và Ninh Giang cùng với tiểu đội thứ 3 dẫn bọn họ huấn luyện học tập đội hình trận liệt. Ở kịch chiến ngay tức thì, đều bị ném chư sau ót, mà tiểu đội thứ 3, ở Trần Long dưới sự hướng dẫn, đột nhiên cắm vào bầy cương thi. Như cùng một cây nhọn trường mâu, mặc dù vậy thừa nhận xác sống cửa kịch liệt cắn trả, nhưng là như cũ duy trì trường mâu hẳn có sắc bén. Cùng với một cái chiến đội đang chiến đấu nguyên vẹn tính, trên đường phố cuồng bạo xác sống, có thể thấy phần lớn đều là cầm các loại hỗn loạn vũ khí, đao, kiếm, gậy gộc. Thậm chí một số người còn cầm rõ ràng cho thấy các loại tạp vật đồ quơ hướng đám người nhào tới. Mà những cái kia số nhỏ cuồng bạo xác sống, nhưng có để cho tất cả mọi người khẩn trương năng lực, bởi vì chúng trong tay nắm là nhất bả súng trường, cùng với một ít rời rác tên lửa đồng. Còn có mấy xác sống còn cầm súng shotgun, nào ngờ nổ súng ngay tức thì đem trước người một ít đồng bạn cũng trực tiếp bị nó nổ thành một đống thịt vụn. Theo Trần Long và tiểu đội thứ 3 gia nhập chiến cuộc, cùng với tiểu đội thứ 5 ngay tức thì vậy từ kinh hoàng trong lấy lại tinh thần, từng cái mở riêng mình dị hóa, vốn là có chút mất khống chế chiến cuộc, vậy ngay tức thì bị vặn quay lại. Trần Long một quyền đánh vỡ trước mặt mấy cái xác sống thân thể. Ở hắn thiết quyền hạ, xác sống thân thể giống như phù sa vậy, ngay tức thì nổ tung, máu đen tung tóe. Hắn hướng đường tăng chỗ ở phương vị đi tới, muốn ở chiến cuộc ổn định lại giờ phút này, thật tốt cho vị này mới đội trưởng học một khóa. Xa xa mấy con giơ súng xác sống, ngay tức thì đem họng súng nhắm ngay tiến về phía trước phát Trần Long. Đạn và ánh lửa khoảnh khắc nổ vang, cốc cốc cốc. Rõ ràng tiếng va chạm, Trần Long không có phản ứng, ngẩng cánh tay phải, đã ngay tức thì chặn lại một ít viên đạn. Những súng ống này căn bản không đả thương được hắn một tia một chút nào. Coi như không có ngăn trở viên đạn, khơi thông ở trên người hắn, cũng bị ngay tức thì triển khai dị hóa, ung dung ngăn cản, không có phản ứng những thứ này tiếp tục xông tới xác sống. Bởi vì từ bên người cao lầu mặt tường, hắn vậy chỉ to lớn cơ giới bò cạp to, đã từ trên trời hạ xuống, vậy to lớn giữ tợn cái đuôi, đem những thứ này xác sống giống như rác dưới như nhau. Ngay tức thì quét sạch đi ra ngoài, đi đôi với vĩ đoan đụng vào vách tường vang lớn, Trần Long bốn phía đường xe chạy một phiến trống trải. Đường Tăng bóng người đã có ở đây không xa hiện ra. Hắn nơi này thế cục cũng đã ổn định lại. Những cái kia mặc dù có súng ống xác sống, dẫu sao sẽ không bổ sung chứa viên đạn, hoặc là không có viên đạn, cùng súng ống ở giữa đạn dược đánh xong, chúng cũng chính là cua súng trong tay mở ra sáp lá cà. Rất nhanh bị các chiến sĩ đồ sát ngược không còn một mống. Chẳng qua là so sánh với phổ thông xác sống nhỏ yếu. Những thứ này cuồng bạo xác sống ở hiện ra lực lượng thân thể lên. Quả thật mạnh không chỉ một bậc, hơn nữa cảm giác đặc biệt bén nhạy, thậm chí biết né tránh. Long ca, Đường Tăng mồ hôi đầy người và máu đen, coi như là ở như vậy lớn trong gió, cũng là không ngừng thở hổn hển, toàn thân nóng ran, cùng với vẻ tức giận. Loại này tức giận không nói rõ ràng, là đối với những thứ này xác sống tức giận. Cùng với đối với thủ hạ đội viên không nghe từ chỉ huy tức giận. Cùng với đối với bị xác sống vây công bị thương sống chết không biết huynh đệ tức giận. Bất quá, bây giờ nhìn trước mắt đi tới người đàn ông. Dường như mình cũng phải nghênh đón hắn tức giận đi. Trần Long gật đầu một cái. Nhìn nhiều ít cẩn trọng Đường Tăng. Mở miệng nói, ngươi biết không? Cái nhóm này cuồng bạo xác sống mặc dù cùng người khác không cùng. Nhưng là so sánh với thú nhân hóa bầy thú. Chúng như cũ yếu không chịu nổi một kích. Lần này Tam ca tại sao không để cho ta mang tiểu đội thứ ba trực tiếp dọn dẹp những thứ này xác sống. Chính là báo cho ngươi tiểu đội thứ năm huấn luyện thực chiến cơ hội. Để cho ngươi ở trong đội ngũ thành lập uy tín. Để cho tiểu đội thứ 5 ở trong thực chiến chui luyện ra tinh khí thần. Nhưng là, ngươi để cho ta rất thất vọng. Đặc biệt thất vọng, Đường Tăng cúi đầu. Nhiệm vụ lần này mặc dù ở Trần Long và tiểu đội thứ 3 dưới sự giúp đỡ sắp hoàn thành. Nhưng là đối với hắn và tiểu đội thứ 5, nhưng thật ra là thất bại. Từ thủ hạ huynh đệ quấy rối đến xác sống, ở đưa tới bạo động. Hết thảy các thứ này mặc dù và hắn không liên quan, nhưng là thành tựu đội trưởng hắn, nhất định phải chống được trách nhiệm này, bởi vì dưới tay hắn đội viên, liền đại biểu hắn, đại biểu tiểu đội thứ 5, đối với Trần Long khiển trách, hắn không lời có thể nói, cũng không cách nào phản bác, người đàn ông này coi như là hắn cấp trên, cũng là đoạn này thời gian ở điểm giao dịch. Một mực huấn luyện và dạy dỗ mình đạo sư, Trần Long nhìn cúi đầu xuống dường như biết được sai lầm Đường Tăng. Hiển nhiên cũng biết nói nhiều vô ích, hai tháng này sống chung, đối với Đường Tăng người này vẫn là bao nhiêu biết một ít. Có lòng cầu tiến và tinh thần trách nhiệm, nhưng là quá hướng nội, lúc này hắn hẳn dường như đang tự trách đi, nhìn phía sau hỗn loạn đường phố. Tiếng gào thét và các loại tiếng chém giết. Trần Long vậy đè xuống mình không hài lòng tâm tính. Tốt lắm, có chuyện gì cũng ở sau khi chiến đấu kết thúc lại đi tổng kết. Trước mang người ngươi đem những thứ này xác sống cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Không chừa một mống, nếu là cái này cũng làm không được. Ngươi cái này đội trưởng, trở về cũng chỉ đừng làm. Trần Long vừa dứt lời. Đường Tăng đã ngẩng đầu lên, bóng người ở trong không khí chậm rãi biến mất, mà vậy một tiếng thanh thúy thành khẩn, rõ ràng, còn ở bên tai vang vọng, quay đầu lại, nhìn phía xa hỗn loạn bầy cương thi, cùng với ở bầy cương thi ngang dọc bò cạp to, Trần Long móc ra thuốc lá đốt, cảm giác có chút không thú vị, đối với lực lượng đi sâu vào rõ ràng. Cùng với tự thân lực lượng không ngừng mạnh mẽ, hắn tầm mắt vậy càng phát ra không cùng. Những thứ này đối với phổ thông người sống sót giống như ác ma cuồng bạo xác sống. Đối với hắn mà nói, thật không có uy hiếp chút nào. Đây cũng là tại sao Tưởng Sơn an bài tiểu đội thứ 5 tới thực chiến diễn luyện nguyên nhân. Đang trong đám cương thi ngang dọc bò cạp to, đột nhiên khó hiểu ngưng lại. Nhìn mặt tây đường xe chạy, phát ra cực hạn hí, mà Trần Long tay nghe trong, vậy truyền đến chiếm cứ chế cao điểm đội viên tiếng gào. Mặt tây 7 giờ phương hướng, có một đám đồ tràn lên, dáng người tương tự loài người lớn nhỏ, nhưng là từ mặt ngoài nhìn giống như là thú nhân hóa. Số lượng rất nhiều, đội viên tiếng gào rõ ràng mang dồn dập. Đây chính là thú nhân hóa và xác sống bất đồng đãi ngộ. Thú nhân hóa lực lượng mạnh mẽ, tất cả mọi người tại chỗ cũng rất biết rõ. Tất cả mọi người tiếp tục thi hành dọn dẹp công tác. Ta và bò cạp to sẽ ngăn trở những thứ này thú nhân hóa. Thi hành mệnh lệnh, Trần Long thấp giọng nói một câu. Bên phải chân vừa đạp, cả người về phía trước nhảy tới. Một chút nhảy lên trên đường phố bò cạp to phần lưng. Đi, một tiếng hô to, bò cạp to mang hắn hướng mặt tây phóng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-TSAN-nối-YG-nối-TAI-nối-DO-nối-TSI-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.